Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Cổ Sơ Tình sợ hãi nghi ngờ, không kịp suy nghĩ vì sao nơi này sẽ có nhiều như vậy cổ gia khí huyết. Thân thể vô ý thức làm ra phản ứng, thúc công, tiếp nhận những này không biết từ chỗ nào bay ra huyết khí. Những này huyết khí dù tới dũng mãnh, lại không có cái uy hiếp gì khí tức, lại còn cùng nàng xuất từ bản nguyên. Nàng nơi này chỉ có mấy đầu huyết khí, thu nạp đứng lên cực kỳ dễ dàng. Trong chớp mắt, huyết khí liền cùng nàng dung nhập một thể. Huyết khí mới vừa vào thể, Cổ Sơ Tình chỉ cảm thấy thần thức hoảng hốt, tựa hồ có đồ vật gì tại quay lại. Trình Kha đã lâu huyết dịch phảng phất gặp được thuốc hay, tạp chất tận trừ, chỗ ngực một luồng như thanh tuyền thấm lòng người phi ý lạnh chậm rãi mở ra, giống như tại hoan nghênh bọn chúng trở về. Cổ Sơ Tình chỉnh thân khí chất cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa, giống như tiên tri bách luyện, rửa sạch duyên hoa, sạch sẽ sáng long lanh, khí tức lấy mắt trần có thể thấy chi thế, dần dần cường đại. Liền thức hải bên trong dương thần đều tại cái này huyết khí trở về lúc mạnh lớn hơn một vòng. Cổ Sơ Tình có chút choáng váng, đều không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái này nhất chuyển biến quá trình liền đã hoàn thành. Cố Bất Cập xem xét thân thể tình huống, đứng dậy liền hướng Cổ Diệu đi đi. Nàng phương này chỉ có mấy đầu huyết khí, Cổ Diệu lại là cả người đều bị huyết khí vây quanh, cũng không biết hắn tình huống thế nào. Cổ Sơ Tình mới vừa đi tới Cổ Diệu trước mặt, trên mặt sông, nước sông nhất phi trùng thiên, một đạo dâng trào trường khí từ dưới sông đột ngột nhảy lên ra, bỗng nhiên hướng Cổ Diệu chụp đi. Cái này trường khí nói là sợ hướng Cổ Diệu, kỳ thực càng giống như là muốn đánh gãy Cổ Diệu thu nạp huyết khí cử động. Cổ Sơ Tình mắt đen nhíu lại, tại trường khí cận thân nháy mắt, vô ý thức đưa tay chụp một trường ra ngoài, chạy tới lực lượng quá cường đại. Cổ Sơ Tình dù phản ứng kịp thời, chặn lại đánh tới một chưởng, nhưng người cũng bị đẩy lui mấy bước, dốc núi cát bay đá chạy, cát bụi lập tức mê đám người mắt, mang theo đoàn người chuyên chú ngăn cản ngoại lai âm sát. Lâm đạo trưởng thấy thế, vội vã hô to một tiếng, đề phòng, dưới sông đồ vật ra. Hắn một hô xong, mấy cái khác chưa khởi đàn đạo trưởng thần sắc biến đổi, nắm mình lên đấu pháp công cụ, liền kéo ra trận thế. Cổ Sơ Tình lui lại mấy bước, cưỡng ép ổn định thân thể, bàn tay hướng trên pháp đàn một chảo, vớt dài kiếm, dẫn theo liền hướng bờ sông tung tới. Diêm tiền bối, cực khổ ngươi coi chừng một chút anh ta, phi thân thời khắc. Cổ Sơ Tình vẫn không quên hướng Diêm Minh giao phó một câu. Lúc này, nàng đã không thể phân thân tại đi thăm dò nhìn Cổ Diệu tình huống, chỉ có thể đem Cổ Diệu giao cho những người khác coi chừng. Những này huyết khí, đối huynh muội bọn họ không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Nàng mới khó khăn lắm tan mấy đầu nhập thể, liền lớn mạnh dương thần. Nếu như Cổ Diệu đem những này huyết khí toàn bộ hút xong, thực lực kia chắc chắn hướng phía trước giải mạnh một bước. Thực ra, Cổ Sơ Tình đến bây giờ đều không có náo rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vừa tới nơi này, nàng liền bị nhà mình tiên tổ linh kinh hại đến, còn không thu hồi tiên tổ linh, lại nổi lên đến như vậy nhiều máu khí. Những việc này, nàng tạm thời cũng không có cách nào phân tâm nghĩ lại, chỉ có thể trước đối địch, quay đầu lại từ từ suy nghĩ. Cổ Sơ Tình phi thân mà xuống, dựng thẳng kiếm, nghiêm nghị đứng ở bên bờ, giống như là nghĩ đến cái gì. Nàng đôi lông mày nhíu lại, đem lúc trước Chu đạo trưởng đưa cho của nàng viên kia thủy yêu yêu đan ngập vào. Năm đó tăng tổ chi cha cổ gia huyết chú, nhất định là tìm được lăng lão quỷ chỗ ẩn thân, mới có thể tìm kiếm khắp nơi thủy yêu yêu đan. Lại không nghĩ cờ kém một bước, nhất sau thân tử đạo tiêu, lăng lão quỷ lão huyệt tại dưới sông. Vậy đợi lát nữa dưới sông cũng có thể là chiến trường. Có cái này yêu đan tại, liền xem như trong nước, nàng cũng có thể đấu một trận. Cổ Sơ Tình vừa đem yêu đan thả trong cửa vào, đường sông bên trên âm sát bỗng nhiên bốc lên, thậm chí phủ lên toàn bộ mặt sông, nước sông cũng càng thêm đục ngầu, nhìn qua giống như một đầm huyết thủy. Đúng lúc này, cuồng phong đất bằng thổi lên, một đoàn bị huyết sát bao khỏa cái bóng, đột nhiên từ đáy sông mạnh bắn mà ra, Vật kia vừa mới nhảy lên suốt thủy mặt, liền hướng phía trên bờ bị đông đảo tơ máu bao quanh Cổ Diệu gấp chạy mà đi. Hắn cử động này, không cần suy nghĩ nhiều đều biết, hắn là vì Cổ Diệu trên thân những cái kia huyết khí. Cổ Sơ Tình thấy thế, hai chân trầm xuống, trong tay thanh phong giống như du long, tại không trung sắn một cái xinh đẹp đường cong, rời khỏi tay, hướng đoàn kia huyết sắt mau chóng đuổi mà đi. Kiếm quang chút xuống, trong chớp mắt liền đuổi kịp huyết sát. Rõ ràng thánh đạo kiếm, mang theo diệt trừ hết thảy tà ác lực lượng, cường hãn vạch phá huyết sát đoàn, đem dấu ở huyết sát bên trong đồ vật ép ra ngoài. Ghê tởm mà ni khàn giọng khó nghe thanh âm, tại không gian vang lên, rất có tính công kích hai chữ, chấn động đến mọi người tại đây thần hồn lắc lư, liền Cổ Sơ Tình đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dứt tiếng, một cái so ác quỷ còn kinh khủng hơn đồ chơi từ huyết sát đoàn bên trong bay ra. Lăng lão quỷ tránh đi sau lưng vệ nhân kiếm ý, hai đầu uốn lượn chân tại không trung đạp một cái, lúc này liền lao xuống lên trên trời. Uống uống uống uống, hắn chạm giữa không trung, âm trầm con mắt quét mắt một vòng dưới chân tình huống, sau đó âm trầm cười, như thế như vậy trận thế nghênh đón, thật sự là để mắt ta lăng mỗ người. Cổ Sơ Tình xoay người, tiếp được bay trở về trường kiếm, hừ cười một tiếng, ngươi xác định ngươi vẫn là người, liền thứ như vậy, còn dám tự xưng là người. Không nói trước bề ngoài của hắn, chỉ nhắc tới hắn kia thân huyết sát, đã không phải là người. Lệch hắn có hô hấp, trong máu chảy xuôi nhiệt độ, lại tại vật sống phạm vi bên trong, cho nên, người khác không phải người. Quỷ không phải quỷ, là một cái so gió sách lan càng khiến người ta kiêng kỵ tồn tại. Mang theo trào phúng ý vị, giống như rơi vào giữa hồ tảng đá. Lăng lão quỷ khuôn mặt lập tức vặn vẹo. Lăng lão quỷ nghiêng đầu, trừng mắt trắng bệch con mắt hướng Cổ Sơ Tình nhìn một chút. Tựa hồ phát hiện cái gì, hắn híp mắt, một mặt hưởng thụ tại không trung hít hà. Ngửi xong, hắn há mồm, nhịn không được cười lên ha hả. Ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, vốn cho rằng còn cần phí chút công phu mới có thể đại công cáo thành. Không nghĩ, ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Chính là như thế, vậy liền hóa thành năng lượng vì lão phu sử dụng đi, dứt lời. Lăng lão quỷ thân ảnh nhoáng một cái, chợt một chút hướng Cổ Sơ Tình vọt tới. Nha đầu này tinh huyết tốt có sinh cơ. Không chỉ có như thế, linh hồn còn cực kỳ sáng long lanh. Không có một tia nhân quả, phảng phất bị luân hồi nói gột rửa, vô ác cũng không nghiệt. Một cái sống hơn 300 tuổi lão quái vật, nhãn lực cực kỳ sắc bén, chỉ xem xét một chút, liền nhìn ra Cổ Sơ Tình là phá kiếp trùng sinh người. Kia cướp xác nhận mới phá không bao lâu, trên thân còn quanh quẩn lấy thiên đạo phản hồi phúc phận dư uy. Nếu như hắn thôn phệ hết nhà đầu này một thân tinh huyết, thiên đạo phản hồi tự nhiên sẽ trở thành hắn. Có lúc này quỷ che chở, kia trời phạt lôi kiếp, Diêm Vương cái gì hắn đều không cần lại sợ. Những năm này, hắn trường sinh bất tử chi thuật kỳ thực đã luyện tới chín thành. Liền khôi phục sinh cơ khí huyết cũng dự định sẵn sàng. Duy sợ, liền thiên kiếp cùng Diêm Vương. Nhưng bây giờ, nốt nha đầu này, nói không chừng đều không cần luyện hóa tinh huyết của nàng. Hắn lập tức liền có thể trường sinh bất tử. Nghĩ tới đây, lăng lão quỷ đáy lòng một trận mừng thầm. Lúc này từ bỏ Cổ Diệu, ngược lại nhầm vào Cổ Sơ Tình. Cổ gia huyết khí, lại cái nào so ra mà vượt trước mắt nha đầu này. Mới, hắn tại trong sông cùng con kia đã từng bị hắn để qua hoang mạc cương thi so chiêu. Trong kết giới Cổ gia huyết khí chẳng biết tại sao, phảng phất sinh ý thức, toàn bộ bay ra. Những này huyết khí đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn lúc này vứt sạch kia hồng nhãn cương thi, ngược lại đuổi theo huyết khí. Không nghĩ niềm vui ngoài ý muốn tới nhanh như vậy. Lăng lão quỷ nghĩ thôn phệ Cổ Sơ Tình, nhưng Cổ Sơ Tình như thế nào quả hồng mềm như vậy dễ mà bóp. Ma ảnh còn chưa cận thân, liền bị mấy cỗ hạo nhiên chính khí chặn lại bước chân. Không chỉ như thế, ma ảnh bên người còn đột ngột bay lên mấy đạo uy lực cực lớn sáng quang sắc lệnh. Bức hắn không thể không từ bỏ Cổ Sơ Tình. Thu chảo bước ra, Cổ Sơ Tình lấy máu khai phong, lấy kiếm viết thay, nhanh chóng tại không trung lấy xuống mấy đạo hàng ma sắc lệnh. Ngăn cản lăng lão quỷ bước chân, Sau đó lãnh đạm nói, Lăng lão quỷ, ngươi thân là Trúc Tứ Tuật truyền nhân, lại vi phạm tổ sư giới lệnh, giết hại đồng môn, tu luyện tà công, nhiễu loạn âm dương. Hôm nay, chúng ta thay trời hành đạo, định chảm ngươi nói đồ. Lăng lão quỷ một kích bị cản, lui đến giữa không trung, chìm quát một tiếng, đưa tới một đoàn tà lực tại giữa song trưởng. Hắn lạnh nhìn phía dưới, âm trầm nói, miệng lưỡi bén nhọn, đạo của ta, như thế nào các ngươi những này phàm phu tục tử có thể chạm mà ni. Vô thượng tà lực tụ tập, bầu trời phong vân biến đổi lớn, tí tách rơi xuống mưa nhỏ. Tại thời khắc này đột nhiên chuyển biến, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, phảng phất mưa đao rơi đập. Lăng lão quỷ dứt lời, hai tay hướng phía trước bỗng nhiên đẩy, khổng lồ tà lực thoát trưởng mà ra, giống như trên trời rơi xuống thiên thạch, mang theo thiên quân chi lực đột nhiên hướng Cổ Sơ Tình đập xuống. Cổ Sơ Tình bát phong bất động, hạ bàn vững như bàn thạch, nghiêm nghị lên kiếm mà ni. Nàng động tác cực nhanh, kiếm chiêu để cho người ta hoa mắt. Trong nháy mắt, một cái thái cực bát quái đồ án liền tạo ra. Đi, thanh thúy tiếng nói tiếng vang lên, bát quái đạo ấn ứng thanh mà bay, ý đồ cản lại Lăng lão quỷ ta lực. Cổ Sơ Tình không dám khinh thường, nhìn như tùy ý liền vẽ ra đạo ấn, thực lực lại là dùng hết toàn lực. Lăng lão quỷ dù sao cũng là một cái tồn tại hơn 300 năm lão quái vật, thực lực của hắn tạm thời còn không người biết, không thể khinh địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ở đây các vị đạo trưởng gặp Lăng lão quỷ xuất thủy liền cùng Cổ Sơ Tình cuốn lên, cũng không rơi vào thế hạ phong. Lúc này phát chiêu chi viện Cổ Sơ Tình, mặc dù bọn họ đều nghe nói Cổ Sơ Tình thực lực không yếu, nhưng đến cùng tuổi nhỏ, coi như lợi hại hơn nữa, công lực cũng tuyệt đối so ra kém Lăng gia lão quỷ. Chúng đạo trưởng nhìn Cổ Sơ Tình dùng để ngăn cản thế công là đạo gia đạo ấn, đoàn người cũng cùng nhau lấy đạo ấn vì phản công chi thuật. Trong bầu trời đêm, mấy cái tản ra hàng ma chi quang bát quái ấn ký bay lên. Vừa bay lên không liền đuổi theo Cổ Sơ Tình đạo ấn chạy như bay. Nói bản đồng nguyên, trăm sông đổ về một biển. Dù các gia phái hệ khác biệt, nhưng diệt tà uy thế lại đều giống nhau. Khác biệt phe phái đạo ấn tại không trung giao hội, bắn ra cường đại rõ ràng thánh quang mang, rảo sát bầu trời tà lực. Ngay ở chỗ này, một đạo băng lạnh không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi đã thanh ma, sao là nói? Hôm nay chỗ chảm không phải đạo, là ma. Dứt tiếng, run lên liệt bóng đen từ đáy sông vừa vọt ra. Hắn vừa ra nước sông, liền thốt nhiên hướng không trung phát một trưởng. Trưởng lực như hồng, sóng lớn chụp sóng, tức khắc đem không trung tụ tập tà lực đánh tan. Người đến không là người khác, chính là muộn Lăng lão quỷ một bước xuất thủy Mục Đồng Quang. Lăng lão quỷ có thể tại huyết khí bay ra kết giới lập tức xuất thủy truy kích. Nhưng Mục Đồng Quang lại không thể, trong kết giới còn có mấy cái người sống, hắn nhất định phải đem bọn hắn cứu ra, để tránh bọn họ bị hồng thủy đoạt đi tính mệnh. Mục Đồng Quang đập tan tà lực, vung tay lên, đem từ trong nước cứu ra mấy người an trí đến trên sườn núi. Quay đầu, nhìn thẳng Lăng lão quỷ, nhàn nhạt phun ra ba chữ, Phó Lăng Thương, chấm ngoặc kép, hết chương.